cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, mỗi người lá bài tẩy. Thứ 6 vũ trụ K3 cùng Frost đều bị dọn dẹp sạch. Kêu cùng Cauliflower vốn là cũng sẽ bị dọn dẹp sạch. Bất quá các nàng dung hợp thành Kefla. Hiện tại ngược là có tư cách tiếp tục lưu lại. Khiến Loli cùng Kefla luyện tay một chút. Dạ thần chính là đưa mắt rơi vào còn lại thứ 2 vũ trụ cùng thứ 3 vũ trụ. Paparoi lập tức bắt đầu sử dụng cuối cùng sinh tồn chiến lược. Gặp dạ thần muốn dọn dẹp chính mình vũ trụ tuyển thủ. Thứ 3 vũ trụ thần Kayo El mau mau đứng lên hô. Là, thần Kayo đại nhân, Koisukai, Panchia, Borareta, lập tức cùng ta hợp thể. Là, tiến sĩ, biết bây giờ không phải là giữ gìn lực lượng thời điểm. Thiên tài khoa học học Paparoni giơ cao gậy trống. Sau đó cũng là cùng mình vài tên người máy chiến sĩ dung hợp. Bất quá bọn hắn dung hợp cũng không phải Mỹ đạt ma tinh nhân dung hợp thuật. Cũng không cần thần Kayo Potara hoa tai, mà là chính bọn hắn một loại dung hợp kỹ thuật. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Paparoni cùng ba gã người máy chiến sĩ hòa làm một thể. Sau đó hóa thành một người cao lớn vô cùng sinh hóa cự nhân. Nha nha, xuất hiện, đây thật là độc nhất vô nhị sinh tồn chiến lược. Thật tốt đại náo một trận đi. Chúng ta thứ 3 vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ Anilaza. Giống, thứ 3 vũ trụ thần Kayo El hưng phấn nói, mà tên là Anilaza cự nhân cũng ngửa mặt lên trời gầm thét. Trên người bộc phát ra một đoàn đậm đà cực kỳ u lam khí diễm. Tốt, thật lớn, thứ 3 vũ trụ, vậy mà cũng lưu lại như vậy tuyệt chiêu a. Không thể khinh thường. Người khổng lồ kia trên người tản ra không giống tầm thường khí thế. Nhìn chăm chú to lớn dung hợp, chiến sĩ Anilaza, mỗi cái vũ trụ tuyển thủ cùng chúng thần đều không khỏi khiếp sợ và than thờ. Dáng người ngược lại đủ đại, bất quá vẫn là đến kiểm nghiệm thoáng cái mới được. Lúc trụ trên dạ thần cười nói, sau đó cũng là hướng Anilaza bắn đi một viên mấy thước lớn nhỏ năng lượng cầu. Vạch qua hư không, đem còn lại rất nhiều tuyển thủ đều đẩy xuống lôi đài năng lượng cầu rất nhanh liền tiếp cận Anilaza. Nhưng là lại bị Anilaza giơ tay lên vung lên liền đánh ra đi. Xem ra không chỉ là một tử đại, thực lực cũng vẫn có nha. Vậy thì coi như ngươi hợp cách, dạ thần thổi một huýt sáo. Nhận định Anilaza cũng có lưu lại tư cách. Bất quá Anilaza tuét miệng cười một tiếng, chính là quơ lên một cái to quyền lại hướng dạ thần tập tới. Âm mang, không trung đung đưa một vòng lật bạch khí sóng, dạ thần nâng lên một cái tay liền chặn Anilaza công kích. Mặc dù bây giờ hai người hình thể hoàn toàn không ở một cái cấp bậc, nhưng là mặc cho Anilaza thế nào gầm thét dùng sức đều không cách nào đem dạ thần đánh lui chút nào. Chẳng qua là lưu lại cho ngươi tới tư cách mà thôi. Không nên đắc ý vong hình. Nheo cặp mắt lại, dạ thần khí thế để xuống một cái. Nhất thời Anilaza liền cảm giác một trận bài sơn đảo hải chèn ép đánh tập tới. To lớn thân thể cũng không nhịn được đông đông đông lui về phía sau mấy bước. Vô cùng nổi nóng, Anilaza gầm thét lại muốn công kích dạ thần. Vẫn là trên khán đài thần Kayo El mau mau ngăn lại hắn. Dừng tay, Anilaza, không nên khinh cử vọng động. Vốn là bọn họ thứ 3 vũ trụ đều đối Anilaza ký thác kỳ vọng. Càng là đưa hắn coi là cuối cùng đoạt cúp lá bài tẩy. Nhưng khi nhìn đến dạ thần dễ dàng như vậy liền đem Anilaza đẩy lui. Thần Kayo El nơi nào còn có thể bình tĩnh. Quái vật kia một dạng Saiyan, sợ rằng Anilaza lực lượng cũng xa hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Đều đã rõ ràng địch nhân cường đại còn khiến Anilaza đần độn mà xông lên. Trừ phi đầu hắn cũng bị lừa đá, loại tình huống này thấy thế nào cũng là muốn tĩnh quan kỳ biến. sau đó cùng còn lại vũ trụ tuyển thủ cùng một chỗ đối kháng thứ 13 vũ trụ những quái vật kia a. Mặc dù phi thường không cam lòng, bất quá Anilaza tựa hồ cũng không dám chống lại eo mệnh lệnh. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ phục tùng buông tha công kích. Thấy đối phương thức thời, Dạ Thần cũng nhẹ hừ một tiếng không có lại tiếp tục. Nếu là cái kia to con mới vừa rồi thật lại xông lại nói, hắn sẽ không để ý hiện tại liền đem hắn dọn sạch bị loại. Thứ ba vũ trụ tuyển thủ dung hợp thành cự nhân chiến sĩ Anilaza. Miễn cưỡng cũng có lưu lại tham dự quyết chiến tư cách. Dạ Thần cuối cùng lại đưa mắt rơi vào thứ hai vũ trụ Ririon trên người. Ririon tiểu thư, ngươi liền chính mình rời đi lôi đài đi, không để cho ta động thủ. Nhìn đang núp ở một khối phích lịch thép khối vụn phía sau Ririon, Dạ Thần nói, kỳ thực lấy Ririon thực lực miễn cưỡng vẫn có thể lưu lại. Bất quá nàng cái này biến thân hình tượng thật sự là có chút cay con mắt. Ngược lại Dạ Thần thì không cách nào đi thưởng thức, tránh cho chướng mắt, cho nên Dạ Thần vẫn là có ý định đưa nàng dọn sạch đi ra ngoài. Đáng ghét, ta mới không nên như vậy liền rời đi lôi đài. Gian ác đại ma vương Dạ Thần, ta tuyệt đối muốn đánh bại ngươi đem Kakunsa, Rosie cùng Bican các nàng đều cứu ra. Ribian, từ phích lịch thép phía sau nhảy ra. Ribian thở phì phò nói. Mà năng lượng lồng giam trong Kakunsa mấy người đều bị cảm động đến đạp một cái hồ đồ. Đều đem ta coi là gian ác đại ma vương sao? Nha, ta đây liền làm một chút đại ma vương nên làm sự tình đi. Không còn gì để nói. Dạ Thần giơ tay lên liền chuẩn bị đem Ribrian đánh xuống lôi đài. Biết rõ mình hiện tại lực lượng tuyệt không phải cái này đại ma vương Dạ Thần đối thủ. Ribrian mau mau mấy cái nhảy lùi lại cùng Dạ Thần kéo dài khoảng cách. Sau đó hướng về phía trên khán đài còn lại những đồng bạn hô lớn. Mọi người, đem yêu lực lượng phân cho ta. Xin nhớ, nghe được Ribrian thanh âm. Thứ hai vũ trụ thần hủy diệt Heres cùng những tuyển thủ khác nhóm hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó mỗi người lấy ra một căn thỏi phát sáng đứng lên. Ribrian, thêm dầu, Ribrian, thêm dầu. Thứ hai vũ trụ tất cả mọi người đều một bên vung thỏi phát sáng một bên la lên. Sau đó liền có một đạo nói màu hồng năng lượng tràn lan mà ra, bay về phía lôi đài vọt tới Ribrian trên người. A, thật là ấm áp, ta cảm nhận được từ mọi người nơi đó truyền tới yêu. Trên người tản ra tia sáng chói mắt, Ribrian vẻ mặt say mê. Sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm thần sắc dưới cả người đều càng biến càng lớn càng biến càng lớn, cuối cùng thậm chí cũng sắp chiếm cứ hơn nửa lôi đài. Nha nha, thật lớn a, thật là xinh đẹp, trong vũ trụ này vậy mà sẽ có xinh đẹp như vậy người. Trong cung điện hai vị Zeno không ngừng kinh hô, mà thứ hai vũ trụ mọi người chính là vô tận si mê. Từng cái nhìn về phía to lớn Ribrian ánh mắt cũng đều tràn đầy ước ao và sùng bái. Này này, gần nhất chẳng lẽ đều rất lưu hành trở nên lớn sao? Một cái tiếp theo một cái. Không, không được, ta thật đang tiếp thụ không thứ hai vũ trụ kia bóp méo thẩm mỹ. Nôn, nha lạc, trận này thịnh hội thật là càng ngày càng thú vị. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.